Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 2 chương 78, Tâm Duyệt Quân Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến, bệ hạ tiên Lý Cảnh Lung vào yết kiến. Ghê thấy âm thanh này, Lý Cảnh Lung biết vận may đã đứng về phía mình. Các vị đại nhân, điện hạ, thần xin cáo lui trước. Mọi người, Dương Quốc Trung cùng Cao Lực Sĩ muốn hưng sư vấn tội, không nghĩ đến vào thời khắc sống còn, Hoàng thượng ra tay cứu Lý Cảnh Lung. Lý Hanh kinh ngạc, Lý Cảnh Lung nhìn sắc mặt Lý Hanh, biết lần này Lý Long Cơ không nắm rõ sự tình, đều bị thái tử bưng bít. Việc này liên lụy rất rộng, không chỉ liên quan đến Ca Thư Hàn mà còn là tranh đấu quyền lực giữa Dương Quốc Trung và Lý Hanh không muốn báo lại cũng dễ hiểu. Nếu chỉ có mỗi chiến tử thi quỷ có thể Lý Cảnh Lung sẽ không quá để tâm, nhưng sự tình lần này còn liên quan đến việc thiên ma phục sinh, một nước cơ sai có thể hủy cả bàn cờ, Lý Cảnh Lung không dám khinh thường nên đành vượt quyền mà báo lên cho Hoàng thượng. Làm như vậy, thái tử không hận hắn mới là lạ, nhưng Lý Cảnh Lung không quản nhiều, cứ thế đi đến Kim Hoa Lạc Điện. Hồng Tuấn, Lý Cảnh Lung bỗng nhiên dừng bước, hỏi Hồng Tuấn, ngươi có tin tưởng ta không? Hồng Tuấn giật mình, khẽ gật đầu. Lý Cảnh Lung lại nói, cho dù ta nói gì hay làm gì, cũng phải tin ta. Chấm, đương nhiên, có việc gì sao? Hồng Tuấn hỏi, Lý Cảnh Lung trầm ngâm một hồi, rồi nói, lát nữa cho dù ta nói gì trước mặt bệ hạ, đừng để tâm, Hồng Tuấn. Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung cũng lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng nói. Ngươi chỉ cần nhớ, với ta, ngươi là người quan trọng nhất. Đi thôi, trên mặt Lý Cảnh Lung nổi lên một tầng ửng đỏ, không dám nói nữa, dục dã Hồng Tuấn đi nhanh lên. Lúc này Hồng Tuấn cảm nhận được Lý Cảnh Lung đang xấu hổ. Tim hắn cũng vì thế mà đập loạn lên, Hồng Tuấn bắt kịp Lý Cảnh Lung, cả hai dã đến bên ngoài điện Kim Hoa Lạc. Đông đi xuân tới, cây thần ngân hạnh đang thay một tầng lộc non, bốn phía điểm xuyết hoa đào, sán lạn rực rỡ. Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàn vẫn ngồi trên giường như cũ, sau khi Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn vào yết kiến, tiếng nhạc đã ngừng lại, Lý Long Cơ phân phó người truyền Lý Hanh đến. Lý Cảnh Lung muốn bẩm báo, Lý Long Cơ lại vân đạm phong khinh nói. Đợi thái tử đến rồi nói. Dương Ngọc Hoàn một thân bạch y, mỉm cười nhìn Hồng Tuấn. Đã đến chỗ cữu cữu ngươi chưa? Đã đến. Hồng Tuấn nhận điểm tâm và trà từ tay thái giám, cười nói. Đáng tiếc không kịp từ biệt đã vội vàng trở về. Dương Ngọc Hoàn lại nói. Sẽ còn có cơ hội gặp lại, không phải vội. Lý Long Cơ hỏi. Nếu không phải ngươi đưa tấu chương này, trẫm còn không biết ngươi đến Lương Châu, bảo sao thời gian gần đây không có tin tức gì của ngươi. Lý Cảnh Lung toát mồ hôi. Vì công chuyện của điện hạ nên thần phải đi. Lý Cảnh Lung muốn đánh tiếng trước, nhưng thiên tử chỉ hỏi vài chuyện lặt vặt. Lý Cảnh Lung trả lời qua loa thì Lý Hanh đã đến. Lý Long Cơ nhìn Dương Ngọc Hoàn, quý phi hiểu ý đứng dậy rời đi, trong điện Kim Hoa Lạc bầu không khí trầm hắn xuống. Lý Cảnh Lung, Lý Long Cơ đã cho cung nhân lui hết, lạnh lùng nói. Những việc ngươi nhắc đến trong tấu chương thực sự kinh hãi. Hồng Tuấn không ngờ Dương Ngọc Hoàn vừa đi, Lý Long Cơ đã thay đổi chóng mặt, liền hồi hộp hẳn. Khi Lý Long Cơ ném tấu chương xuống đất, sổ con lật ra, Hồng Tuấn loáng thoáng nhìn thấy mấy chữ thiên ma hàng thế, sinh linh đồ thán, liền giật mình, nhìn Lý Cảnh Lung. Nửa câu thần cũng không dám nói sai. Lý Cảnh Lung nói, cụ thể mọi việc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Lung nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể về thiên ma từ nhiều năm trước, cứ ngàn năm luân hồi một lần, lại nói đến việc lần này đến Hà Tây, từ chỗ quỷ vương mà biết được nội tình, Lý Cảnh Lung bỏ đi những việc liên quan đến Hồng Tuấn, cuối cùng nói. Hiện nay, thiên ma chủng vẫn còn ở thế gian, nó đã chuyển sinh, việc giờ khó tránh. Hồng Tuấn nghe vậy, giật mình, không nghĩ rằng Lý Cảnh Lung không giấu giếm chút nào như vậy. Ý của ngươi là, Lý Long Cơ lẩm bẩm. Có một thứ gọi là thiên ma chủng, đến thời điểm sẽ trở thành thiên ma. Đúng vậy, Lý Cảnh Lung hôm nay đã có chuẩn bị mà đến, không hề muốn giấu giếm thiên tử. Ma chủng ở đâu? Lý Long Cơ lại hỏi. Vẫn còn đang tìm kiếm. Lý Cảnh Lung tự nhiên mà trả lời. Nhưng thần đã có manh mối, lúc này chưa thể nói được. Lý Hanh run giọng. Lý Cảnh Lung ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ nói những lời kích động như vậy. Điện hạ, Lý Cảnh Lung không hề khách khí, hỏi lại. Chuyện đã xảy ra như vậy có điểm nào không hợp lý sao? Có đôi khi, lời nói có sức thuyết phục nhất chính là sự thật. Hồng Tuấn phải thừa nhận Lý Cảnh Lung cực kỳ thông minh, chỉ cần nói rõ chân tướng, cho dù sự việc có rắc rối đến đâu, nội tình không thể tưởng tượng thế nào, đều khiến người ta vô tình tin tưởng. Thần sẽ trừ bỏ thiên ma chủng. Lý Cảnh Lung nói, nhưng khi làm việc này, chắc chắn Trường An sẽ đại loại, nên cần bệ hạ đồng ý trước. Trừ bỏ thiên ma, tức là Lý Cảnh Lung sẽ giết chết mình, Hồng Tuấn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, nghe như vậy cảm nhận được tương lai nhất định hắn sẽ chết trong tay Lý Cảnh Lung. Nhưng Lý Cảnh Lung nhìn hắn, trong ánh mắt kia là sự trấn định vô cùng quen thuộc, như nói với Hồng Tuấn rằng, mọi việc đã có ta. Hồng Tuấn nhớ đến lời Lý Cảnh Lung, miễn cưỡng dằn xuống ấm ức trong lòng. Ngươi định làm thế nào để trừ bỏ nó? Lý Long Cơ hỏi. Lý Cảnh Lung đáp, thiên ma trùng chính là thứ yêu vương vẫn luôn tìm kiếm. Chỉ cần tìm thấy nó trước, giữ bên người, yêu vương sớm muộn cũng sẽ lộ diện, khi bọn chúng liều lĩnh tìm đến, thần sẽ dùng toàn bộ sức lực của khu ma ti, diệt trừ giải ngục, rồi dùng tâm đăng tịnh hóa ma trùng, thiêu nó đến một mảnh cũng không còn. Chỉ sợ ngươi không làm nổi. Lý Long Cơ nói, nếu thần không làm được. Lý Cảnh Lung nói, chỉ sợ người khác càng không làm được. Đối mặt với yêu tộc, toàn bộ khu ma ti, chúng thần sẽ dùng toàn bộ sức lực mà đánh một trận, như Hồng Tuấn, chính là người quan trọng nhất với thần trên đời này. Bọn họ đã giao phó tính mạng cho thần, nhưng khi đối mặt với triều đình, điện hạ và bệ hạ, nếu hiểm họa đến từ người cùng một nhà, chúng ta không thể chống lại ý chỉ của bệ hạ cũng không thể chống đối chỉ trích của đông đảo triều thần được. Đây là lý do tại sao thần muốn bẩm báo cho bệ hạ từ đầu đến cuối, việc này ở ngoài điện Kim Hoa Lạc không được để cho người thứ năm biết đến, phải tuyệt đối giữ kín. Nói xong, Lý Cảnh Lung nắm lấy bàn tay Hồng Tuấn đang đặt trên đầu gối, ngửa đầu, nhìn chăm chú thần sắc Lý Long Cơ. Lý Long Cơ trầm mặc nhìn cả hai, trong mắt Hồng Tuấn mang theo nét bi thương, dù sớm đã biết như vậy, nhưng vẫn vô cùng đau khổ. Nhưng hắn không tránh bàn tay Lý Cảnh Lung, vì Hồng Tuấn biết rằng ngoài Lý Cảnh Lung ra, hắn không còn ai để nương tựa nữa. Lý Cảnh Lung, Lý Long Cơ nói, ngươi biết rõ việc mình đang làm chứ? Lý Cảnh Lung đáp, thần đã nghĩ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, trẫm thành toàn cho ngươi. Đội ơn bệ hạ, Lý Cảnh Lung nói. Đêm khuya, Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn một trước một sau đi vào con hẻm nhỏ, Hồng Tuấn đằng trước, Lý Cảnh Lung theo sau, hai người đều đang mải nghĩ việc riêng của mình, nửa ngày không mở mồm nói chuyện. Hồng Tuấn, Lý Cảnh Lung rốt cuộc cũng mở miệng. Ta có lời này muốn nói với ngươi. Hồng Tuấn đáp, ta mệt lắm, không muốn nói chuyện. Lý Cảnh Lung đuổi kịp, giải thích. Hôm nay thái tử truyền gặp việc đột nhiên xảy đến, có nhiều điều ta muốn giải thích với ngươi từ đêm qua rồi, hay hôm nay. Ta muốn về. Hồng Tuấn đáp. Hắn vẫn tin tưởng Lý Cảnh Lung nhưng những lời trong điện Kim Hoa Lạc có sức công kích quá lớn, khiến hắn không biết phải làm thế nào. Khi gạch ngói che lớp đại môn khu Ma Ti bay ra ngoài, Hồng Tuấn nhanh chân bước vào, Lý Cảnh Lung lại nói. Ngươi đã đáp ứng, dù thế nào cũng sẽ tin tưởng ta. Chấm. Hồng Tuấn quay đầu nhìn Lý Cảnh Lung, trong ánh mắt tràn ngập nỗi niềm cô độc, hắn hiểu đạo lý, nhưng trong lòng thực sự không dễ chịu chút nào. Hai ngươi về rồi sao? Cá chép yêu ở trong viện hỏi. Ăn cơm chưa? Đi đâu vậy? Hồng Tuấn bước nhanh, Lục Hứa từ phòng Mạc Nhật Can thò đầu ra, hô lên. Hồng Tuấn. Hồng Tuấn về phòng, đóng cửa, Lý Cảnh Lung từ xa đuổi tới đứng ngoài cửa nói. Hồng Tuấn, ngươi nghe ta giải thích. Hồng Tuấn không mở cửa, Lý Cảnh Lung đứng đối diện với cánh cửa kia, cũng không đẩy cửa xông vào, cứ đứng im như tượng. Trong phòng Hồng Tuấn cũng không thắp đèn, thân ảnh cao lớn của Lý Cảnh Lung in bóng trên cửa. Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn của Lý Cảnh Lung, trầm mặc không nói gì. A Thái, Mạc Nhật Căn đều đã ra ngoài, nhìn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung ngoắc tay với A Thái, ra hiệu cho hắn đến gần, thấp giọng ghé tai nói mấy câu, A Thái giờ khóc giờ cười đỡ chán đi về phòng. Không sao chứ? Mạc Nhật Căn dùng khẩu hình hỏi. Lý Cảnh Lung khẽ gật đầu, Lục Hứa định gõ cửa, Lý Cảnh Lung cuống quýt ngăn lại, ra hiệu cho Mạc Nhật Căn, ngón tay làm thành cái lồng. Lục Hứa, Mạc Nhật Căn hiểu ý, giữ chặt Lục Hứa, nhỏ giọng giải thích, Lục Hứa vội vàng né tránh, hoài nghi mà nhìn Lý Cảnh Lung. Hồng Tuấn nằm trên giường nhìn thấy bóng dáng Lý Cảnh Lung đi qua đi lại, lại nghĩ đến lời nói hôm nay của hắn, trong lòng rõ ràng, Lý Cảnh Lung vì muốn bảo vệ hắn nên mới nói như vậy. Ta biết những lời hôm nay, làm em khó chịu. Thanh âm Lý Cảnh Lung vang lên. Hồng Tuấn lòng rối như tơ vò. Đừng nói nữa. Ngươi đi đi. Nhưng em mới nghe đến việc liên quan đến thiên ma. Lý Cảnh Lung không để ý lệnh đuổi khách của Hồng Tuấn, tiếp tục. Ta nói một câu với bệ hạ, em chính là người quan trọng nhất của ta trên đời này. Mạc Nhật Căn, Lục Hứa, Cá Chép Yêu, A Thái, A Sử Na Quỳnh, cả đám nghe thấy giật mình kinh hãi. Mạc Nhật Căn hơi cười cười, nắm tay vung lên, cổ vũ cho Lý Cảnh Lung. Cá chép yêu ngoác mồm, đám người đứng xem náo nhiệt, Lý Cảnh Lung không được tự nhiên, phất tay ra hiệu cho bọn họ biến đi. Hồng Tuấn trong phòng vẫn chưa trả lời. Lý Cảnh Lung cầm đàn ba nhĩ ba đặc, khoanh chân ngồi ngoài cửa, nói. Hồng Tuấn, em biết ta kính nể bệ hạ ở điểm gì không? Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng chiếu lên khung cửa trắng như tuyết. Lý Cảnh Lung lại nói. 10 năm trước khi Vũ Huệ Phi chết, bệ hạ với Quý Phi vừa gặp đã yêu, đưa nàng vào cung. Quý Phi vốn là tức phụ của Thọ Vương, khiến cả triều ầm ĩ mãi không thôi. Nhưng hắn lực bài chúng nghị, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì hắn tin tưởng cả hai sẽ bên nhau. Lý Cảnh Lung lại nói. Trừ việc đó ra, trời sập đất sụp, bãi bể nương dâu đều không can hệ gì. Hồng Tuấn khoanh chân ngồi trên giường, mờ mịt nhìn bóng lưng Lý Cảnh Lung, không hiểu tại sao hắn lại nói như thế. Lý Cảnh Lung không có nửa điểm hối lỗi, ngược lại thoải mái thở một hơi. Ta đàn một khúc cho em nghe, Hồng Tuấn. Lý Cảnh Lung nói. Hồng Tuấn. Hồng Tuấn đã hết giận, nghĩ đến mọi người chắc chưa đi ngủ, Lý Cảnh Lung lại ngồi ngoài cửa phòng như vậy, ắt hẳn mọi người sẽ khi cả hai đã cãi vã gì rồi, đúng là không biết xấu hổ, đang định mở cửa cho Lý Cảnh Lung, thì nghe tiếng đàn ba nhĩ ba đặc uyển chuyển vang lên. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Giọng hát của Lý Cảnh Lung trầm thấp mà đơn thuần, không trong trẻo như A Thái, nhưng khi hắn vừa sướng lên, dường như có sức mạnh thần kỳ nào đó trực tiếp công kích trái tim Hồng Tuấn. Tâm duyệt quân hề quân bất chi. Lý Cảnh Lung cả mặt đỏ ửng, gảy đàn, giữa ngón tay hào quang xuất hiện, cuồn cuộn hòa vào tiếng đàn. Hô hấp Hồng Tuấn nghẹn lại. Đây là một khúc cầu ái. Hồng Tuấn không tin được, nhìn xung quanh, lại cảm thấy choáng váng, định thần nhìn thân ảnh Lý Cảnh Lung in trên cửa. Chỉ nghe hắn sướng tiếp. Kim tịch hà tịch hề khiên châu trung lưu. Kim nhật hà nhật hề đắc giữ vương tử đồng chu, mông tu bị hảo hề bất tí cấu sỉ. Tâm kỳ phiền nhi bất tiệt hề, đắc chi vương tử, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề, quân bất chi, Hồng Tuấn, khúc Việt nhân ca, 2, vốn là dành cho tiếng hát uyển chuyển, chậm rãi của con gái nước Việt. 3, nhưng nhịp điệu gảy đàn của Lý Cảnh Lung nhanh hơn, cứ thế hào hùng mà hát, như thế tấn công áp sát lại khiến Hồng Tuấn không chống đỡ nổi. Nháy mắt, trong nội viện, mọi người chân tối nhìn Lý Cảnh Lung, lại nghe thấy hắn tiếp tục đàn. Thượng gia, ngã dục giữ quân tương chi, trường mệnh vô tiệt suy, sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn. Hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm, giữ quân tuyệt, 4, tiếng đàn nhỏ dần, trên gương mặt anh Tuấn của Lý Cảnh Lung hiện hiện nét cười, như hài tử, nói. Hồng Tuấn, em thích ca ca đúng không? Hồng Tuấn ngồi bệt trên đất không tự chủ mà lùi lại đằng sau một chút, Lý Cảnh Lung ở bên ngoài không cho hắn thời gian suy nghĩ, lại nói. Ta biết em cũng thích ta, Hồng Tuấn, có nhớ từng nói thích ta không? Em đã nói thích ta nhất, nói lại lần nữa đi, Hồng Tuấn. Hồng Tuấn nhịn không được, hét lên. Ngươi thật quá đáng. Trường sử, không được như vậy. Nói em thích ta. Lý Cảnh Lung buông đàn, nửa quỳ nửa ngồi trên đất bên ngoài cửa phòng Hồng Tuấn, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói. Em nói thích ta, thì ta mới dám tiến đến. Ta, Hồng Tuấn không khống chế được bản thân nữa, phì phò thở, giờ khắc này hắn cảm nhận được cảm giác khi Lý Cảnh Lung ôm hắn vào trong ngực từ trên diệu kim cung cao vạn trượng bay thẳng xuống dưới. Lý Cảnh Lung như một lính công thành hạ đại tướng, chỉ đơn độc một mình, nhưng lại mang theo khí thế của thiên quân vạn mã, hướng hữu danh vô danh thần tướng, hướng trời xanh đất bằng, núi non biển cả, hướng toàn bộ chúng sinh thần châu tiên thệ, xua quân sông tới. Chớp mắt công phá hết tất cả thành trì. Nói em thích ta đi. Lý Cảnh Lung cười. Hồng Tuấn, hai chúng ta sẽ ở cạnh nhau, em không rời bỏ ta cũng sẽ không rời bỏ em. Ta, Hồng Tuấn nói. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu nóng trong người khiến cho đầu óc Hồng Tuấn mụ mẫn, hắn không ngừng run rẩy, câu nói kia như chặn ngang họng, hắn cũng mong chờ nhưng ở phía bên kia, thanh âm của hắn xa xôi dần rồi lại vang vọng từ cõi lòng hắn. Ta thích, ngươi, Hồng Tuấn sắp không thở nổi nữa. Em nói thích ai? Lý Cảnh Lung đứng ngoài cửa nói. Ngươi, tên khốn này, Hồng Tuấn đỏ bừng cả mặt, ở trước cửa giận dữ hét lên. Lý Cảnh Lung vui vẻ, mở cửa, sải bước tiến đến, Hồng Tuấn lập tức căng thẳng, Lý Cảnh Lung tiến đến ôm lấy hắn, Hồng Tuấn hô. Ngươi muốn làm gì? Lý Cảnh Lung đứng trước mặt Hồng Tuấn không ngừng lùi về phía sau né tránh, cực kỳ bối rối, Lý Cảnh Lung quỳ một chân trên đất, rồi đầu gối kia cũng hạ xuống, vây Hồng Tuấn trong góc tường. Hồng Tuấn vô cùng xấu hổ, Lý Cảnh Lung giữ chặt cằm hắn, nghiêm túc nhìn hắn một lượt, nhỏ giọng nói. Đừng cử động, ngoan. Sau đó, Lý Cảnh Lung nghiêng đầu, hôn Hồng Tuấn. Trong đầu Hồng Tuấn nổ, oành, một tiếng, rồi trống rỗng, làn môi nóng rực của Lý Cảnh Lung khi chạm môi hắn, chớp mắt đêm xuân ngưng động, không gian tĩnh lặng như tờ, Hồng Tuấn cảm nhận được một đạo bạch quang chiếu rọi đêm đen, chiếu thẳng vào linh hồn hắn. Khi Lý Cảnh Lung tách ra, cả hai kinh ngạc nhìn nhau, Lý Cảnh Lung vẫn ngồi quỳ như cũ, chăm chú nhìn Hồng Tuấn. Trong mắt còn mang theo tiếu ý, nói, ta là cái gì cơ? Ngươi là đồ vô liêm sỉ. Hồng Tuấn nói lại lần nữa xem. Lý Cảnh Lung đáp. Ngươi là, Hồng Tuấn còn chưa nói xong đã bị Lý Cảnh Lung chặn miệng, hắn mở to mắt nhìn Lý Cảnh Lung, nhìn ra bên ngoài, đỏ bừng cả mặt đẩy Lý Cảnh Lung ra. Chú tâm một chút đi. Lý Cảnh Lung cau mày. Đừng có nhìn. Hồng Tuấn xấu hổ muốn điên, ngoài cửa một đống người đang nhìn. Chúc mừng, chúc mừng. Mạc Nhật Căn nói, trưởng sử mau phát tiền đi. A Thái nói, có việc mừng là có hồng bao. A Sử Na Quỳnh nói, đúng vậy, phát mỗi người 20 lượng đi. Lục Hứa nói, ta thực sự cảm thấy ngươi rất vô liêm sỉ, trưởng sử ạ. Lý Cảnh Lung nổi giận, gầm một tiếng. Còn nói nữa ta cắt bổng lộc các ngươi. Thế là đám người tản đi, còn mỗi cá chép yêu ngơ ngác nhìn Hồng Tuấn, thập phần mất mát. Đóng cửa lại cho ta. Hồng Tuấn vội nói, Triệu Tử Long, cá chép yêu nói, Hồng Tuấn, Hồng Tuấn, để ta yên tĩnh một lúc. Cá chép yêu đành đóng cửa lại, chạy đi. Hồng Tuấn lại nhìn Lý Cảnh Lung, hồi hộp như muốn nôn ra, đứng dậy định chạy ra ngoài, Lý Cảnh Lung nói. Định đi đâu? Hồng Tuấn, ta, ra ngoài hít thở một chút. Hồng Tuấn xỏ guốc gỗ, một thân áo mỏng chạy ra ngoài, Lý Cảnh Lung theo sau, Hồng Tuấn lượn trong viện một vòng, vẫn mờ mịt, Lý Cảnh Lung vẫn bám theo sau, hắn đi đâu Lý Cảnh Lung theo đấy. Ngươi, Hồng Tuấn quay người, suýt nữa va phải lồng ngực Lý Cảnh Lung nói. Để ta ôm em, Hồng Tuấn, không, Lý Cảnh Lung nói, bọn họ đều nghe thấy rồi. Hồng Tuấn, đi theo ta, Lý Cảnh Lung nói xong, dắt tay Hồng Tuấn. Hồng Tuấn vừa bị nắm tay định giật ra, nhưng Lý Cảnh Lung nắm chặt, phi thân lên nóc nhà, Hồng Tuấn hốt hoảng, suýt chút nữa ngã xuống, Lý Cảnh Lung vội ôm lấy eo hắn, cả hai vượt nóc băng tường, qua mấy mái hiên đã đến đại nhạn tháp. Hồng Tuấn như nằm mộng, hắn còn chưa kịp tiếp nhận biến cố này, chỉ muốn rời đi, yên lặng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng Lý Cảnh Lung một tấc không rời, không cho hắn cơ hội để thở, chỉ sợ xoay người một cái hắn liền biến mất. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Tuấn quay đầu, nhìn Lý Cảnh Lung, cảm xúc trong lòng cuộn trào như từng đợt sóng lớn, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói thế nào. Em xem, Lý Cảnh Lung nói, cảnh sắc Trường An đêm nay thật đẹp, tâm duyệt quân hề, lòng ta yêu người. 1. Lực bài chúng nghị, dùng sức mạnh mà chặn lại lời dị nghi của chúng nhân. 2. Việt nhân ca, kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu, kim nhật hà nhật hề, đắc giữ vương tử đồng chu, mông tu bị hảo hề, bất tí cấu sỉ. Tâm kỳ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc chi vương tử, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Đêm nay là đêm nào? Chèo thuyền trôi giữa sông. Ngày này là ngày nào? Cùng vương tử chung thuyền. Xấu hổ làm sao? Người không trách mắng ta. Lòng không dứt muộn phiền. Vì quen biết vương tử. Núi có cây xanh cây có cành. Lòng ta yêu người, người chẳng hay. Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo thuyết huyền, cuốn thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở Vương là Ngạc quân tử Ezun di du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái. 3. Nước Việt, ở đây là một nước chư hầu nằm trong lãnh thổ TQ, không phải Việt Nam mình đâu, chú thích cho các bạn đỡ nhầm thôi. 4. Thượng gia, ngã dục giữ quân tương chi, trường mệnh vô tiệt suy, sơn vô lăng, giang thủy vị kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm giữ quân tuyệt, hỡi trời, ta nguyện cùng người tương ái, tình duyên mãi dài lâu, tới khi đất núi đổ sụp, đáy sông cạn nước, mùa đông sấm chớp, mùa hạ tuyết bay, đất trời dung hợp, mới được chia lìa, làm nhảm, cuối cùng cũng đến đoạn tỏ CMN tình rồi, dài cổ. Vì thích cái cách đôi này tỏ tình quá nên cố làm xong dù buồn ngủ gần chết. Còn một chương nữa là hết quyển 2, mình cũng không ngờ đã đu dược đến đây. Chương này edit trong cơn mê, có vài đoạn edit hơi láo, nên mình sẽ còn sửa lại, mọi người đọc tạm nha. Cách chương.